Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 770, quy tắc thú. Truyền thừa vũ khí, có thể có loại khí tức này, tất nhiên là truyền thừa vũ khí không thể nghi ngờ. Đến bọn họ bây giờ cảnh giới, có thể làm cho thân thể bọn họ không tự chủ được làm ra phản ứng. Cũng chỉ có truyền thừa vũ khí loại này cấp bậc, 5 người lần lượt lại đem mặt khác 7 chuôi vũ khí thử một lần. Không có ngoài ý muốn, phát hiện tất cả đều là truyền thừa vũ khí, ở đây thế mà có chừng 8 chuôi truyền thừa vũ khí. 5 người lúc này đem 8 chuôi truyền thừa vũ khí chia cắt. Landry, Branka, Jock mỗi người thu được 2 thanh. Mà Greg cùng Sophia thì từng người thu được 1 thanh. Greg cùng Sophia ăn một ít thiệt thòi. Đây là chính bọn hắn nói ra. Greg truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí đã không ít. Nhiều một thanh thiếu một chuôi không quan trọng. Mà Sophia cũng không có mình thế lực. Cũng không cần quá nhiều truyền thừa vũ khí. Tất nhiên, Branka 3 người cũng là đưa cho Greg cùng Sophia đền bù. Gray muốn trước đó 3 người sở chia cắt chân quý sách. Đối với có được siêu ký ức năng lực hắn tới nói. Những sách vở này so với một thanh truyền thừa vũ khí càng quan trọng hơn. Mà Sophia thì là thu được đại lượng chân quý bảo thạch làm đền bù. Những này bảo thạch tất cả đều là xuất từ những này tháp nhọn bên trong. Đều là cực giai phù văn vật liệu. Giá trị thượng cũng không thấp hơn một thanh truyền thừa vũ khí. Hơn nữa có thời không thánh điện con đường tại, Sophia rất dễ dàng liền có thể đem những này bảo thạch đổi lại tài nguyên tu luyện. Rời đi chỗ này tháp nhọn, 5 người lần nữa tiến vào cái khác tháp nhọn, lại đi qua 2 nơi phổ thông tháp nhọn sau, tiến vào một tòa 10 phần đặc biệt tháp nhọn. Tháp nhọn bên trong trưng bày tất cả đều là các loại ma lực thuốc, các loại nhan sắc ma lực thuốc tại phù văn đèn chiếu rọi phía dưới. Lóe ra thất thải vầng sáng, lộng lẫy, tháp nhọn bên trong sở trưng bày ma lực thuốc, thấp nhất cũng là cấp 3 đại sư cấp ma lực thuốc. Mà càng là đi lên ma lực thuốc đẳng cấp liền càng cao, ma lực thuốc liền càng là chân quý, trong đó rất nhiều thuốc. Gray chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng thấy qua, mà ở đây, lại tất cả đều có được. Có thể nghĩ nơi này cất giữ chi phong phú, cấp 5 thuốc, kéo dài tuổi thọ thuốc, làm leo lên tầng thứ 6 thời điểm. Nhìn thấy thuốc, đã thuần một sắc tất cả đều là cấp 5 thuốc, mặc dù về số lượng so với mấy tầng phía dưới muốn ít. Nhưng giá trị thượng lại là mấy tầng phía dưới cộng lại đều không chống đỡ được. Ở trong đó, Gray thấy được đã từng theo 2 hàng lông mày bạc hết lão giả không gian chứa đồ ở trong từng thu. Được kéo dài tuổi thọ thuốc, dạng này một phần thuốc, mỗi một phần đều có thể gia tăng 1-200 tuổi thọ mạng. Tự nhiên gia tăng 1-200 tuổi thọ mạng, có thể nghĩ nó chân quý. Tất nhiên, mỗi người đều chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ 2 dùng hiệu quả liền sẽ rất là suy yếu, thậm chí không có hiệu quả. Trước đó hắn nhận được 10 mấy bình kéo dài tuổi thọ thuốc. Bị hắn cho Fergus gia tộc đám người. Không nghĩ tới tại chỗ này di tích ở trong lần nữa nhìn thấy. 5 người lúc này đem những này cấp 5 thuốc chia cắt. Sau đó ánh mắt cùng nhau nhìn phía trên nhất một tầng. Phía trên là tầng cuối cùng. Sẽ không phải, 5 người mang theo chờ mong, theo cầu thang leo lên tầng cuối cùng cũng chính là tầng thứ 7. Cả tầng lầu bên trong, bọn họ chỉ ở phòng ngay trung tâm thấy được một chỗ lấy bảo thạch làm ra ma lực thuốc đài. Ma lực thuốc trên đài chỉ có chút ít 5 phần ma lực thuốc. Ánh mắt của mọi người đều là không khỏi nhìn phía 5 phần ma lực thuốc phía trên đánh dấu. Long quy thuốc. Đây là long quy thuốc, làm cùng thế hệ ở trong người nổi bật, 5 người định lực tự nhiên vô cùng tốt, nhưng khi nhìn thấy bên trái phần thứ nhất thuốc, trên mặt như cũ không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ màu. cao khoảng 10 cm, bình thủy tinh chỉnh thể hiện lên màu u lam. Mặt ngoài có khắc họa Long Quy Thuốc mấy chữ này. Mà như vậy mấy chữ làm Gray năm người nhịn không được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bởi vì đây là cực độ hy hữu cấp 6 thuốc, là có thể gia tăng trọn vẹn 1.000 năm tuổi thọ chân quý thuốc. Mà quang cũng bất quá ngàn năm tuổi thọ mà thôi. Nói cách khác, như vậy một phần thuốc có thể làm cho một người bình thường có được có thể so với ma quang tuổi thọ. Có thể nghĩ, dạng này thuốc chi chân quý, mà này còn chỉ là 5 phần thuốc ở trong phần thứ nhất thuốc mà thôi. 5 người mang chờ mong nhìn về phía phần thứ hai thuốc. Cấp 6 thuốc, dung hỏa dược tề, không có làm 5 người thất vọng. Này phần thứ hai thuốc đồng dạng là chân quý, trình độ không thua Long Quy Thuốc cấp 6 thuốc. Đây là một loại cực kỳ chân quý phụ trợ tu luyện thuốc. Sở dĩ nói nó chân quý là bởi vì như vậy một phần thuốc có thể tiết kiệm đi chí ít 100 năm thời gian tu luyện. Hủy diệt cấp giai đoạn, mỗi một hệ năng lực lột xác, nếu là vẻn vẹn dựa vào khổ tu lời nói. Dù là tu luyện chính là tốt nhất bí pháp, bình thường cũng cần 100 năm thời gian, mà khi tu luyện ở vào hỏa hệ năng lực lột xác thời điểm. Chỉ cần có như vậy một phần dung hỏa dược tề, lập tức liền có thể hoàn thành hỏa hệ năng lực lột xác. Giảm bớt chí ít 100 năm thời gian, loại thuốc này công hiệu cùng Gray tại tàn tả vị diện lúc đạt được xích diễm quả tương tự. Đều có xúc tiến hỏa hệ năng lực lột xác tác dụng. Bất quá luận dược hiệu lời nói, xích diễm quả dược hiệu mạnh hơn, trực tiếp nuốt liền có thể xúc tiến hỏa hệ năng lực lột xác. Còn nếu là luyện chế thành ma lực thuốc lời nói, càng là có thể làm cho 4-5 người hỏa hệ năng lực lột xác. Đối với xích diễm quả, Gray không có tính toán trực tiếp nuốt, mà là chuẩn bị làm thời không thánh điện mời cấp 6 luyện dược sư thay luyện chế. Tranh thủ tối đại hóa sử dụng, mặc dù cũng có thể làm ra yêu Huga gia tộc mời Roman đại sư luyện chế. Chỉ là như vậy, gia yêu Huga gia tộc cũng quá mức chói mắt. Trịnh trọng cân nhắc sau, hắn vẫn là quyết định mời thời không thánh điện tìm cấp 6 luyện dược sư luyện chế. Cấp 6 luyện dược sư mặc dù thưa thớt, nhưng một cái thánh cấp thế lực mặt mũi, tất nhiên cũng là sẽ cho. Tìm được nguyện ý luyện chế cấp 6 luyện dược sư không khó lắm. Kim quang dược tề, 5 người nhìn về phía loại thứ 3 thuốc. Nhìn thấy loại thuốc này, Gray trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra trước giờ chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là trước mắt hắn cần nhất thuốc. Kim quang dược tề, cùng dung hỏa dược tề cùng loại phụ trợ tu luyện thuốc. Đối kim hệ năng lực lột xác có kỳ hiệu, có thể xúc tiến kim hệ năng lực lột xác, mà hắn hôm nay đang đứng ở kim hệ năng lực lột xác giai đoạn. Nói cách khác, nếu có thể nuốt xuống bình này kim quang dược tề, lập tức có thể hoàn thành kim hệ năng lực lột xác. Cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 2. Đây tuyệt đối là hắn hiện tại cần nhất thuốc. 5 người ánh mắt nhìn về phía còn lại 2 loại thuốc. Loại thứ 4 thuốc, kim khôi dược tề, này đồng dạng là một loại cấp 6 thuốc. Bất quá lại không phải là phụ trợ tu luyện thuốc, mà là một loại thuốc năng lực. Loại thuốc này là lấy có được kim khôi quy tắc năng lực quy tắc cấp huyết thú máu luyện chế. Sau khi dùng, có thể tại một đoạn thời gian bên trong có được có thể so với hủy diệt cấp độ thứ 6 cự đầu. Chiến lực, trở thành quy tắc cấp dưới mạnh nhất, là một loại cực giai thủ đoạn bảo mệnh. Loại thứ 5 thuốc, sinh mệnh dược tề, đồng dạng là một loại cấp 6 thuốc, cùng kim khôi dược tề đồng dạng, này đồng dạng là một loại lấy quy tắc cấp huyết thú máu luyện chế thuốc. Bất quá tác dụng lại không phải dùng cho chiến đấu, mà là dùng cho trị liệu. Đây là một loại cơ hồ có thể xưng là đẳng cấp cao nhất chữa trị thuốc. Gần như có thể chữa trị hết thảy thương thế, vô luận là thân trúng kịch độc vẫn là trái tim bị đâm xuyên. Lại hoặc là thân thể khí quan biến mất, chỉ cần không có lập tức chết đi, nuốt vào thuốc sau liền có thể cứu sống. Hơn nữa còn có thể rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Năm người đều là kinh thán không thôi. Năm phần cấp 6 thuốc. Mỗi một phần thuốc giá trị đều không phải ma lực tệ đủ khả năng đánh giá. Liền không có thế lực sẽ lấy loại thuốc này đi đổi lấy ma lực tệ. Năm phần số lượng, vừa vặn một người một phần. Gray lựa chọn kim quang dược tề. Đây là giai đoạn hiện nay đối với hắn hữu dụng nhất thuốc. Mà Sophia, Branca, Jock cùng Landry thì phân biệt lựa chọn long quy thuốc, kim khôi dược tề, dung hỏa dược tề cùng sinh mệnh dược tề. Nhận được chân quý như thế thuốc, năm người đều là không khỏi hưng phấn. Thu hoạch so tưởng tượng càng lớn. Cho đến bây giờ, năm người mỗi người đạt được thu hoạch đã không kém tại một vị cự đầu nhân vật tài phú. Đủ thấy chỗ này di tích ở trong tài phú hết sức kinh người. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn chỉ có 5 người. Chia cắt người ít, thu hoạch tự nhiên liền nhiều. 5 người đi ra tòa này tháp nhọn, ánh mắt không khỏi cùng nhau nhìn về phía một chỗ. Hết thảy tháp nhọn bọn họ đều tìm tòi một lần. Ngoại trừ ngay trung tâm chỗ này tháp nhọn, đây là một chỗ xa so với cái khác tháp nhọn càng thêm to lớn tháp nhọn. Tại đông đảo tháp nhọn vờn quanh phía dưới, liền tựa như là bị chúng tinh vờn quanh mặt trăng. Đi tới tháp nhọn trước, tại bọn họ trước mắt xuất hiện chính là hai phiến cao tới 100 mét to lớn thủy tinh cửa. Đứng tại thủy tinh cửa trước, liền tựa như là đứng tại cự nhân kiến trúc trước. Có một loại tự thân cực độ nhỏ bé cảm giác. Hai phiến thủy tinh cửa trên, từng người tạo hình có cực kỳ phức tạp hoa văn. Hoa văn nhan sắc hơi tối, tỏ ra cực kỳ trang nghiêm cùng trang nghiêm. Kéo kẹt, hai phiến to lớn thủy tinh cửa bị Gray 5 người xốc lên. Hướng vào phía trong bên cạnh xê dịch, mặc dù thủy tinh cửa cực nặng, nhưng lấy Gray 5 người lực lượng, cho dù là một ngọn núi đều có thể thôi động, huống chi là hai cánh cửa. Ầm ầm, ngay tại thủy tinh cửa hướng vào phía trong đo mở ra thời điểm, đột nhiên, có khí tức cực kỳ kinh khủng từ lúc mở cửa khe hở hướng 5 người đè xuống. Áp lực kinh khủng nặng nề như thiên địa, liền tựa như là có một phương thiên địa hướng bọn họ đè xuống. Cho đến nay, bọn họ còn chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế khí tức. Cho dù là hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả khí tức, cùng lúc này buông xuống trên người bọn hắn khí tức so sánh lên, cũng đầy đủ yếu nhược một đoạn. To lớn thủy tinh cửa đã mở ra rất lớn một bộ phận. 5 người tầm mắt không hề bị đến trở ngại. 5 người ánh mắt nhìn về phía thủy tinh cửa sau. Sau đó đều là tê cả da đầu, hướng về sau nhanh chóng thối lui, bị Gray lấy ảnh hệ năng lực cuốn lên, một cái thuấn di biến mất, chỉ thấy to lớn thủy tinh cửa sau, một cái siêu cấp chim thú chính nhìn về phía bọn họ. Siêu cấp chim thú không có lông vũ, toàn thân khoác đầy lân giáp màu tím, cực kỳ to lớn. Hai ngày trước Gray săn giết lôi vân chim cùng trước mắt con chim này thú so sánh lên, liền tựa như là trưởng thành chim trước mặt chim non, chỉ là đầu lâu liền chừng hơn 30 mét lớn. Hai cánh nếu là mở ra hoàn toàn lời nói, sợ là có thể tiếp cận 200 mét, mà hai con đồng dạng trải rộng lớp vảy màu tím cự trảo tựa như hai cây kình thiên trụ lớn. Cho dù là một chiếc hạng nặng xe hàng hẳn là cũng có thể nhẹ nhõm chộp vào chảo bên trong. Lúc này cái này chim khổng lồ, hai viên so với cối xay càng thêm to lớn con mắt màu tím, chính nhìn về phía đứng tại thủy tinh cửa trước Gray 5 người. Quy tắc cấp huyết thú. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy, Gray 5 người cũng một chút liền đánh giá ra. Đây là một cái quy tắc cấp huyết thú. Bởi vì chỉ có quy tắc cấp huyết thú mới có thể có được loại này hình thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.